Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2174. Chương 2174. Lại gặp nhau. Ô Cửu Sơn nói nghiêm trọng như vậy, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi trong lòng liền xem như có lại lớn không cam tâm, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ô Sán dậm chân bình bịch, hung hăng chỉ Lâm Thành Phi. Ngươi đây là tìm đường chết à? Nói xong, thở phì phì chạy lên lầu. Ô Liên Nhi rốt cục nhịn không được, nước mắt tại trong hốc mắt lăn lộn, lăn qua lăn lại. Tiểu Tam, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là nhà chúng ta người. Nếu như ngươi thật xảy ra ngoài ý muốn, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi đốt thêm chút tiền giấy. Lâm Thành Phi một mặt đen nhánh, hai cái này miệng quạ đen, ta hiện tại chẳng có chuyện gì đâu, các ngươi cứ như vậy nguyền rủa, lương tâm không biết đau không? Hắn tùy tiện qua loa khoát khoát tay, quay người rời đi, rất nhanh, bóng người thì biến mất trong biển người mênh mông. Ô Liên Nhi cẩn thận mỗi bước đi, như là xa nhau đồng dạng, chậm rãi đến lầu 2. Suy nghĩ xuất thần, mà Ô Cửu Sơn lại là cước bộ nhoáng một cái, đồng dạng cũng ra cửa lớn. Hắn sau khi ra cửa, một trận luồng gió mát thổi qua, cửa lớn tự động đóng lên. Lâm Thành Phi trên đường tùy ý đi dạo, hắn thực là muốn tìm được Trình Thanh, sau đó hướng hắn hỏi một ít chuyện. Bất quá, hiện tại nhân tế đường bị phong, Trình Thanh khẳng định cũng không ở bên kia. Cứ như vậy, muốn tìm hắn thì có chút phiền phức. Hôm nay sở cảnh sát bên kia cũng là cơ hồ tìm khắp tất cả nhân chứng, duy chỉ có là Trình Thanh không thấy bóng dáng, phương thức liên lạc cũng tìm không thấy. Người này giống như là đột nhiên xuất hiện tại Đường Yến bên người. Đường Yến xuất hiện về sau lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trừ tối hôm qua khàn cả giọng báo án về sau, hắn cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ đang ở cảnh sát bên kia, đã đem hắn xem như thứ hai người hiềm nghi. Hai tay chắp sau lưng, tùy tiện đi dạo, đối diện đột nhiên đi tới một tên xem ra rất nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đại khái chừng 30 tuổi, mặt mày đều cho người ta một loại 10 phần tự nhiên thuận mắt cảm giác. Riêng là cái kia một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài, phía đông vận vị 10 phần. Lâm Thành Phi vốn là đã nghiêng người sang, nhường ra một con đường, chuẩn bị để nữ nhân này đi qua. Thế nhưng là, nàng vẫn đứng ở Lâm Thành Phi trước mặt, bình tĩnh nhìn lấy hắn mặt, không có tiếp tục bước động bước chân. Châm cứu đại sư, nữ nhân này mặt không biểu tình hỏi. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy nữ nhân này giống như đối với hắn không có gì thiện ý, mà lại lúc nói chuyện cái kia tràn đầy xem kỹ vị đạo ánh mắt cũng để cho hắn có chút không thoải mái. Cái gì châm cứu đại sư đều là người khác gọi bậy. Lâm Thành Phi rất nhanh liền vừa cười nói, gọi ta Tiểu Tam là được, cô nương tìm ta có việc. Nữ nhân này mi đầu thoáng bốc lên đến một số. Ngươi không biết ta? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ta cần phải nhận biết ngươi sao? Loại kia xuất phát từ nội tâm mờ mịt, tràn ngập chân thành, không có một chút xíu khiêm tốn giả ý. Theo Lâm Thành Phi một câu nói kia, nữ nhân liền có thể khẳng định, cái này châm cứu đại sư thật sự không biết nàng. Thế nhưng là, nàng vẫn là rất muốn giết hắn a. Một ngày không hiểu rõ nguyên nhân, nàng thì một ngày không có thể an tâm, như nghẹn ở cổ họng giống như, ngủ không dưới ăn không vô. Nữ nhân này chính là Kỳ Hoài Nhu. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng cũng đang do dự, muốn không cứ như vậy thuận tay giết hắn tính toán, là hắn để cho mình tâm loạn. Nếu như hắn chết, loại này tâm loạn cũng liền không tồn tại. Ân, rất có đạo lý, thế nhưng là ý nghĩ này chỉ là một chút lướt qua đầu. thì lại lập tức bị chính hắn hủy bỏ. Không được, phải có kiên nhẫn, nhất định muốn tra ra nguyên nhân thực sự, nhất định muốn biết hắn người này vì cái gì chán ghét như vậy. Tốt a, Kỷ Hoài Nhu nhìn Lâm Thành Phi rất dài thời gian, rốt cục mỉm cười, vươn tay, về sau thì nhận biết, ta gọi Kỷ Hoài Nhu. Lâm Thành Phi đối với nữ nhân này thay đổi trong nháy mắt biểu lộ cùng thái độ, rất có hứng thú, mới vừa rồi còn là lãnh băng băng người lạ đừng vào. Trong chớp mắt thì cười khiến người ta như gió xuân ấm áp, cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ nhân có thể làm được. Bất quá, mặc kệ nàng có phải hay không nữ nhân bình thường, hiện tại Lâm Thành Phi có thể xác định là nàng là cái rất nữ nhân xinh đẹp, chỉ dựa vào điểm này liền có thể để Lâm Thành Phi mở rộng cửa lòng, 10 phần vui sướng đều cùng nàng làm bằng hữu. Ngươi tốt, Lâm Thành Phi đồng dạng vươn tay, cùng Kỷ Hoài Nhu nắm cùng một chỗ. Ta gọi Tiểu Tam, Kỷ Hoài Nhu gật đầu nói, ta biết tên ngươi, cho nên ngươi nói câu này là nói nhảm. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cảm thấy loại này cần tự giới thiệu thời điểm ta không nói tên nên nói cái gì? Kỷ Hoài Nhu hé miệng cười một tiếng, bách mị nảy sinh, có thể nói có rất nhiều a. Tỷ như ngươi bình thường đều là làm sao cho người ta chữa bệnh, ngươi châm cứu thuật vì sao lại thần kỳ như vậy, còn có vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi, ngươi lại đột nhiên ở giữa thanh danh vang dội. Lâm Thành Phi hiếu kỳ liếc nhìn nàng một cái, ngươi vấn đề giống như có rất nhiều, hiếu kỳ nha. Kỷ Hoài Nhu cười nói, đối với châm cứu đại sư ngài, ta tin tưởng mang trong lòng hiếu kỳ tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có ta một cái. Lâm Thành Phi đau đầu ôm đầu, ta cũng rất muốn điệu thấp a, chỉ là trị mấy cái bệnh nhân, ai biết đột nhiên liền bị người truyền đi. Kỷ Hoài Nhu nháy mắt mấy cái, ngươi mặc dù nói chuyện không ít, nhưng là ta hỏi vấn đề ngươi lại một cái đều không trả lời a. Tiểu Tam đại sư, ngươi thật là một cái giảo hoạt hồ ly. Đừng, ta chỉ là cái phổ thông người thành thật a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay cười nói, đến mức ngươi những vấn đề kia, ta thật không biết làm như thế nào đáp. Nếu như ngươi là ký giả, ta có thể tùy tiện nói mấy câu hốt ru đi qua, nhưng là ta không muốn lừa dối ngươi, nói thật lại không thể nói, cho nên chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc. Vì cái gì không muốn lừa dối ta? Kỷ Hoài Nhu đôi mắt rất sáng, cùng trên bầu trời chấm nhỏ tương phản rực rỡ. Cảm giác đi. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, cười nói, ta cảm giác nếu như ta lừa ngươi, nhất định sẽ làm cho ta hối hận cả một đời. Kỷ Hoài Nhu chỉ hắn cười ha ha, châm cứu đại sư, ngươi thật đúng là cái tán gái giới cao thủ a. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, mặt không đổi sắc, đừng hiểu lầm, ta xưa nay không tán gái. Trưởng thành ta như vậy, bình thường đều là các cô nương trăm phương ngàn kế muốn cua ta, ta cần dãy dụa rất lâu mới có thể miễn vì khó đáp ứng. Thống khổ như vậy, ngươi đoán chừng đời này đều sẽ không hiểu. Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn, tựa hồ tại vì Kỷ Hoài Nhu tiếc nuối không thôi. Kỷ Hoài Nhu hơi hơi hí mắt, ngươi không phải mới vừa nói qua không muốn lừa dối ta? Câu này lời nói dối, chẳng lẽ không phải đang gạt ta? Cái này sao có thể xem như lừa gạt? Lâm Thành Phi hùng hồn nói, chữ chữ phát ra từ đáy lòng, tuyệt đối ăn ngay nói thật. Kỷ Hoài Nhu xoa bóp lỗ mũi mình, tựa hồ tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tại trong thế tục ngốc lâu như vậy, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Tiểu Tam đại sư, nghe nói người mấy ngày nay lâm vào một cái mạc án bên trong. Kỷ Hoài Nhu đột nhiên ngẩng đầu, không có hảo ý nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.